Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, Hoa Anh Đào Lăng Viên 3. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương thất đồng hồ rời giường, xuống đến phòng tự lấy thức ăn ăn cái gì, mới vừa cầm xong thức ăn, Chu Tĩnh Như cũng xuống, tóc có loạn, vẻ mặt thụy thái. Diệp Thiếu Dương lập tức đối với nàng vẫy tay, Chu Tĩnh Như lĩnh một ly Haagen-Dazs, đi tới Diệp Thiếu Dương đối diện ngồi xuống, tỉnh rượu sao, thủ lĩnh còn có đau, Chu Tĩnh Như cười cười, tối hôm qua bị chê cười, không có, tối hôm qua ngươi rất khả ái, Diệp Thiếu Dương thân thiết địa đạo, ngươi đi ăn cái gì đi, sáng sớm ăn hết que kem sao được. Mới vừa rời giường, không thấy ngon miệng, ta chính là xuống tới ăn que kem, xem có thể hay không hóa giải một chút đau đầu. Chu Tĩnh Như ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương, trước mặt tràn đầy tam đại trên khay, có há hốc mồm, ấy, ta tương đối có thể ăn. Diệp Thiếu Dương có không có ý tứ, không phải a, nam nhân có thể ăn là phải, chủ yếu là... Ngươi vì sao cầm tất cả đều là que thịt nướng? Chuyện này, nhục thân không phải đắt không? Ngược lại tiệc đứng là miễn phí. Ăn khác nhờ có, Diệp Thiếu Dương thật thà cười cười. Chu Tĩnh Như tại chỗ không nói gì. Muốn nhắc nhở hắn, cái này trong phòng ăn ngoại trừ rau quả. Ước đoán mỗi một dạng đều so với sâu thịt đắt. Sợ tổn thương tự ái của hắn sẽ không? Bất quá càng nghĩ càng thấy thật tốt chơi, nhịn không được bật cười. Cười cái gì? Diệp Thiếu Dương bất minh sở dĩ. Không có gì, cảm thấy Thiếu Dương ca, nhĩ hảo khả ái, ăn đi, Chu Tĩnh Như che miệng cười. Bị một muội tử ngồi ở bên cạnh xem bản thân ăn cái gì. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất câu nệ, vốn còn muốn ăn nhiều. Cũng không còn không biết xấu hổ nữa cầm, đem trước mặt ba mâm que thịt nướng ăn xong, uống nước chanh, cùng Chu Tĩnh Như nói. Đối mặt Chu Tĩnh Như hỏi, Diệp Thiếu Dương thành thật hành động của hôm nay kế hoạch. Chu Tĩnh Như nghe xong thất kinh, người cái địa phương, là Mã lão gia tử gia, Quách sư huynh là như vậy. Xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt nghĩ đến cái gì, vội hỏi. Ngươi biết hắn là chứ? Nhận thức, Mã lão gia tử cùng ba ta là một cái vòng. Hơn nữa lão gia tử làm người tương đối nho nhã. Theo ta ba rất hợp duyên. Quan hệ tốt, Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Nói, ta đây thực sự là xá cận cầu viễn. Còn lật cái gì tường? Nếu không, ngươi trực tiếp đi cái tình. Để cho chúng ta vào lăng viên xem một thấy thế nào. Vốn tưởng rằng Chu Tĩnh Như sẽ đáp ứng một tiếng. Kết quả nàng cau mày nói. Chuyện này, sợ rằng không được. Vì sao? Ta chỉ là trước vào xem một chút mà thôi. Lẽ nào việc này, nhân gia cũng không nể mặt mũi. Diệp Thiếu Dương rất là buồn bực. Đừng chỉ là đi xem. Coi như ta muốn mảnh đất trống kia. Mã lão gia tử cũng sẽ đưa cho ta. Chỉ là, Chu Tĩnh Như hơi cúi đầu. Nhẹ giọng nói, Mã lão gia tử có một tôn tử, gọi Mã Thừa, người này, vẫn yêu thích ta, từ thời cấp 3 liền truy cầu ta, vẫn không có đáp lại, lúc đó hắn truy ta đuổi cấp bách, ta không có cách nào không thể làm gì khác hơn là kiếm cớ hắn nữ nhân quá nhiều người. Nếu như hắn có thể kiên trì 3 năm không động vào nữ nhân, ta lo lắng nữa, hiện tại có 2 năm rưỡi. Sở dĩ, ta không thể đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng. Nguyên lai, lại là một cái Chu Tĩnh Như quý giả. Hắn 2 năm qua nhiều. Thật không có đụng nữ nhân khác. Chắc là không có chứ. Chúng ta ở một cái vòng trong. Có rất nhiều chung bằng hữu. Giống hắn như thế làm người khác chú ý người. Giả như cùng cô nương nào có cái gì chuyện xấu. Không có khả năng không có người biết. Hắn thật vẫn thanh tâm quả dục quá 2 năm. Đến đây, Chu Tĩnh Như phiền não lắc đầu. Ta lúc đó cũng chính là mượn cớ. ta cho rằng giống cái kia loại hoa hoa đại thiếu, không có khả năng thực sự 2 năm không động vào nữ nhân. Không nghĩ tới, ai, ta vốn là ở ẩn núp hắn, hiện tại ngươi để cho ta đi tìm hắn, không phải là phải đi nhắc nhở hắn ước hẹn nhanh đến à, Diệp Thiếu Dương cảm khái nói. Người này, nhưng thật ra thật cố chấp a. Đúng vậy, kỳ thực đứng lên người cũng rất ưu tú, cũng thật đẹp trai, vậy ngươi, vì sao không đúng suy tính một chút? Chu Tĩnh Như khoét hắn liếc mắt, mở ra cái khác ta vui đùa, ta muốn là ưa thích hắn, 2 năm trước liền tiếp thu, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Diệp Thiếu Dương ho khan 2 tiếng, nói, vậy lại càng quá hắn, trực tiếp tìm Mã lão gia tử hỗ trợ chính là, vì sao nhất định phải tìm ngựa thừa? Mã lão gia tử có bệnh, năm kia xuất ngoại trị liệu đi, người một nhà đều ở nước ngoài, chỉ có Mã thừa một người ở lại trong nước, xử lý gia tộc sự tình, sở dĩ, vô luận tìm ai, cũng không thể tránh được hắn. Ây, vậy ta còn đi leo tường đi, vạn nhất bị bắt, ta tìm Vũ Tình tỷ cứu ta. Chu Tĩnh Như lắc lắc đầu nói, giả như Mã gia thật muốn đối phó ngươi, đừng tả Vũ Tinh, coi như là thành phố cảnh sát cục trưởng cũng không giữ được ngươi. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, khuếch đại như vậy, một, không, khoa trương, Mã gia bối cảnh, rất thâm, bất quá ngươi đi đi, vạn nhất bị bắt, ngươi liền nhanh lên gọi điện thoại cho ta, ta đi xử lý. Chu Tĩnh Như bất đắc dĩ nhún nhún vai, thật đến một bước kia, ta cũng chỉ đành đứng ra. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, lúc này cũng chỉ đành như vậy, phản tới an ủi Chu Tĩnh Như, yên tâm đi, dưới tình huống bình thường, chắc là sẽ không bị bắt. Cùng Chu Tĩnh Như cáo biệt, Diệp Thiếu Dương về đến phòng, thu thập một chút đông tây, trực tiếp xuống lầu, đi tới khách sạn ngoài cửa. Lão Quách đã đến, đem xe đứng ở bên ngoài nhà khách mặt, cư nhiên đang cùng bảo an cãi nhau. Diệp Thiếu Dương nghe vài câu liền biết, khách sạn ngoài cửa xa đến gần đi, không thể ngừng xa, nhưng lão Quách đình vượt lên trước 3 phút, bảo an khiến tốc độ của hắn lái đi. Lão Quách lấy phụ cận không có chỗ đậu xe làm lý do không muốn. Hai người giằng co không nghỉ. Diệp Thiếu Dương lúc chạy đến, bảo an đang dùng bộ đàm thông chi đại đường kinh lý cản tới xử lý. Diệp Thiếu Dương tọa lên chỗ kế tài xế, khiến lão Quách khai xa đi mau, đừng gây chuyện. Mã gọi điện thoại, hắn mấy phút sau đến. Lão Quách đạo, lại chờ một lát, bãi đỗ xe tràn đầy, đi trong lòng đất quá xa, đợi còn phải lái lên đến, phiền phức. Diệp Thiếu Dương nói, có thể cái này đích xác không phải đậu xe địa phương a. Cái gì a? Tất cả mọi người như thế đình, hắn chính là xem xe ta đây phá, ngươi đổi một Bentley đình nơi đây. Nhìn hắn dám đi lên đắc ý, vừa lúc này lập tức tới. Sau khi lên xe, lão Quách cũng không nhiều chuyện, chừng nhân viên an ninh kia liếc mắt, đem xe lái đi. Diệp Thiếu Dương từ kính chiếu hậu chứng kiến một cái mặc Âu phục mang theo mấy người an ninh đi ra khách sạn, chiều xe của bọn họ tức giận hừ hừ nhìn qua, đối với lão Quách nói, ngươi trang phục cũng trang phục đủ, không đi nữa nhân ra thật đến đem ngươi xa cho đập. Hắn dám? Lão Quách nộ đạo, nếu không phải là vội vàng đi làm việc, ta đây cùng bọn họ vui đùa một chút. Ngươi nghĩ rằng ta trang phục đây? Tân quán này lắp ráp thời điểm, phong thủy chính là ta nhìn. Hiện tại tân quán này như thế kiếm tiền, lão bản cảm tạ ta còn đến không kịp. Hắc hắc, dám đắc tội ta. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, đột nhiên có một phát hiện, bản thân người quen biết trong, ngoại trừ Mã, tất cả mọi người đều có bối cảnh. 242, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.